thiện nam tử, thân ngữ ý của ta chưa từng não hại đến một chúng sanh, như tâm ý của ta thà ở vị lai chịu vô gián khổ, chớ trọn không móng một niệm làm khổ cho một con muỗi con kiến, huống lại làm khổ người, vì người là phước điền có thể sanh tất cả những pháp lành. Này thiện nam tử, ta chỉ được môn như quyển giải thoát này, như chư đại bồ tát được vô sanh nhận biết những loài hữu lậu đều như quyển, những hạnh bồ tát như hóa, tất cả thế gian đều như bóng, tất cả pháp đều như mộng, nhập chân như tướng vô ngại pháp môn, tu hành đế võng tất cả công hạnh, dùng trí vô ngại đi trong các cảnh giới, nhập khắp tất cả bình đẳng tam muội, nơi Đà La Ni đã được tự tại, mà ta làm sao nói được biết được công đức hạnh đó. Này thiện nam tử, phương Nam đây có thành tên là Chiểu Quang, nhà vua tên là Đại Quang, người qua đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân vua vô yểm túc, hữu nhiễu vô số dòng từ tạm mà đi. Bây giờ thiện tài nhất tâm chánh niệm pháp môn như quyển trí của nhà vua, tư duy như quyển giải thoát của nhà vua, quán sát pháp tánh như quyển của nhà vua, phát như quyển nguyện, tịnh như quyển pháp, khắp ở tất cả tam thế như quyển mà khởi những biến hóa như quyển. Tư duy như vậy, thiện tài đi lần qua phương Nam, hoặc đến thành ấp tụ lạc, hoặc đi qua đồng quan hang hố hiểm nạn, vẫn không mỏi lười, chưa từng ngơi nghỉ. Sau đó mới đến thành Diệu Quang, hỏi người thành Diệu Quang ở tại đâu. Người đáp chính đây là thành Diệu Quang, là chỗ ngự của vua Đại Quang. Thiện tài đồng tử quan hỷ vô lượng nghĩ rằng, thiện tri thức của tôi ở trong thành này, nay tôi chắc sẽ được thân cận, được nghe công hạnh của chư Bồ Tát, được nghe môn xuất yếu của chư Bồ Tát, được nghe pháp của chư Bồ Tát đã chứng được, nghe công đức bất tư nghị của chư Bồ Tát, được nghe bất tư nghị tự tại của chư Bồ Tát, được nghe bình đẳng bất tư nghị của chư Bồ Tát, được nghe dũng mãnh bất tư nghị của chư Bồ Tát, được nghe cảnh giới quảng đại thanh tịnh bất tư nghị của chư Bồ Tát. Thiện tài nghĩ như vậy rồi nhập Diệu Quang thành. Thấy thành này xây bằng thất bửu, kim ngân, lưu ly, pha lê, chân châu, sa cừ, mã não, hào sâu bằng thất bửu bảy lớp bao quanh, nước bát công đức đầy trong đó, đáy trải cát chân kim, hoa sen bốn màu xanh vàng đỏ trắng nở đầy mặt nước, cây đa la báo bảy lớp thẳng hàng, bảy thứ kim cang làm tường rào bao quanh, những là tường bằng sư tử quang minh kim cang, tường rào bằng vô năng siêu thắng kim cang, tường rào bằng bất khả trở hoại kim cang, tường rào bằng bất khả hủy khuyết kim cang, tường rào bằng kiên cố vô ngại kim cang, tường rào bằng thắng diệu võng tạng kim cang, tường rào bằng ly trần thanh tịnh kim cang. Tất cả đều dùng vô số mani diệu bửu xen lẫn trang nghiêm, các thứ báo xây thành tháp gác. Thành đó ngang rộng 10 do tuần, có 8 cửa đều dùng 7 báo nghiêm sức khắp nơi, đất bằng tỳ lưu, ly bửu, nhiều thứ trang nghiêm rất đáng mến thích. Trong thành có 10 ức đường xá, mỗi hai bên đường đều có vô lượng nhân dân ở, có vô số lầu gác bằng vàng diêm phù đàn, lưới tỳ lưu ly mani che phía trên, vô số lầu gác bằng bạch ngân, lưới xích chân châu mani giăng phía trên, vô số lầu gác bằng tỳ lưu ly, lưới chiều tạng mani giăng phía trên, vô số lầu gác bằng pha lê, lưới vô cấu tạng mani vương giăng phía trên, vô số lầu gác bằng quang chiếu thế gian mani bửu, lưới nhật tạng mani vương giăng phía trên, vô số lầu gác bằng đế thanh mani bửu, lưới diệu quang mani vương giăng phía trên, vô số lầu gác bằng chúng sanh hải mani vương, lưới diệm quang mani vương giăng phía trên, vô số lầu gác bằng kim cang bửu, lưới vô năng tháng tràng mani vương giăng phía trên, vô số lầu gác bằng hát chiên đàn, lưới thiên mạng đà la hoa giăng phía trên, vô số lầu gác bằng vô đẳng hương dương, lưới nhiều thứ hoa giăng phía trên. Thành Diệu Quang còn có vô số lưới mani, vô số lưới bửu linh, vô số lưới thiên hương, vô số lưới thiên hoa, vô số lưới bửu hình tượng, vô số lưới bửu y trướng, vô số bửu cái trướng, vô số bửu lâu các trướng, vô số bửu hoa mang trướng văn che, khắp nơi kiến lập bửu cái tràn phan. Trong thành Diệu Quang một lâu cát tên là Chánh Pháp Tạng, trang nghiêm với vô số bửu vật chói sáng rực rỡ, không gì sánh bằng, nhìn xem không chán. Vua Đại Quang thường ở trong lầu này. Thiện tài đồng tử đối với những vật trân bửu đẹp và các nam nữ đến lục trần cảnh giới này đều không mến luyến. Chỉ nhất tâm chánh niệm tư duy pháp cứu cánh, nhất tâm thích muốn được thấy thiện tri thức. Thiện tài đi lần vào thành, thấy Đại Quang Vương ở giữa ngã tư đường cách lầu chánh pháp tạng không xa, ngồi trên tòa sư tử quảng đại trang nghiêm như ý mani bửu liên hoa tạng. Chân tòa này bằng lưu ly bửu màu biếc, lụa vàng làm màn, các báo làm lưới, thiên y thượng diệu làm nệm. Thân nhà vua có 28 tướng tốt, đủ 80 tùy hảo, xem như tòa núi chân kim, màu sắc và ánh sáng rực rỡ như mặt nhật trên không, oai quang chói mắt như mặt trăng tròn, làm mát mẻ người ngó thấy, như Phạm Thiên Vương ở giữa phạm chúng, như đại hải công đức pháp bửu không cùng tận, như núi tuyết nghiêm sức với rừng cây tướng hảo, như mây lớn hay chấn pháp lôi cảnh tỉnh mọi loài, như hư không hiển hiện những tinh tướng pháp môn, như núi tu di bốn màu hiện khắp trong tâm hải của chúng sanh, như bửu đảo đầy những trí bửu. Trước tòa của vua ngự có từng khối vàng bạc lưu ly mani chân châu san hô hổ phách kha bối bích ngọc y phục anh lạc và những đồ ăn thức uống. Lại thấy vô lượng trăm ngàn muôn ức xe báo thượng diệu, trăm ngàn muôn ức những kỹ nhạc cõi trời, trăm ngàn muôn ức những hương thơm cõi trời, trăm ngàn muôn ức thuốc men và đồ tư sanh, vô lượng bò sữa móng sừng màu chân kim, vô lượng ngàn ức nữ nhân đoan chánh chiên đàn thượng diệu thoa trên thân, trang sức với thiên y anh lạc đều giỏi rành 64 nghề, hiểu rõ thế tình lễ phép, tùy theo tâm của chúng sanh mà cung cấp bố thí. Bốn bên ngã tư đường đều để đầy những đồ tư sanh. Có 20 ức Bồ Tát đem những vật này thí cho các chúng sanh, vì muốn nhiếp khắp chúng sanh, vì muốn chúng sanh hoan hỷ, vì muốn chúng sanh hớn hở, vì muốn cho chúng sanh tâm thanh tịnh, vì muốn cho chúng sanh được thanh lương, vì diệt trừ phiền não cho chúng sanh, vì làm cho chúng sanh biết tất cả nghĩa lý, vì làm cho chúng sanh nhập đạo nhất thiết trí, vì làm cho chúng sanh bỏ tâm oán thù, vì làm cho chúng sanh lìa sự ác nơi thân ngữ, vì làm cho chúng sanh dứt các tà kiến, vì làm cho chúng sanh tịnh các nghiệp đạo. Thiện tài đảnh lễ nơi chân Đại Quang Vương, hữu nhiễu vô lượng dòng, chắp tay đứng tâu rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh hay khéo chỉ bảo, xin dạy cho. Vua nói: Này thiện nam tử, ta tịnh tu Bồ Tát Đại Từ Tràng Hạnh, ta đầy đủ Bồ Tát Đại Từ Tràng Hạnh. Này thiện nam tử, ta ở chỗ vô lượng trăm ngàn muôn ức nhẫn đến bất khả thuyết Đức Phật hỏi han pháp này, tư duy quán sát tu tập trang nghiêm. Này thiện nam tử, ta dùng pháp này làm vua, dùng pháp này dạy bảo, dùng pháp này nhiếp thọ, dùng pháp này mà ở thế gian, dùng pháp này dẫn đạo chúng sanh, dùng pháp này khiến chúng sanh tu hành, dùng pháp này khiến chúng sanh xu nhập, dùng pháp này cho chúng sanh phương tiện, dùng pháp này khiến chúng sanh quân tập, dùng pháp này khiến chúng sanh khởi hạnh, dùng pháp này khiến chúng sanh an trụ tư duy tự tánh của các pháp, dùng pháp này khiến chúng sanh an trụ từ tâm, lấy từ làm chủ, đầy đủ từ lực. Như vậy khiến họ an trụ tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm ai mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ chúng sanh không bỏ rời, tâm cứu chúng sanh khổ không thôi nghĩ. Ta dùng pháp này làm cho chúng sanh rốt ráo khoái lạc, hằng tự vui thích, thân không khổ, tâm mát mẻ dứt ái nhiễm sanh tử, mến chánh pháp vui, rửa nhơ phiền não, phá chướng ác nghiệp, tuyệt dòng sanh tử, vào biển chơn pháp, dứt những loài hữu lậu, cầu nhất thiết trí, tịnh những biển tâm, phát sanh đức tin bất hoại. Này thiện nam tử, ta đã an trụ nơi hạnh đại từ tràng này, có thể dùng chánh pháp giáo hóa thế gian. Này thiện nam tử, trong quốc độ của ta, tất cả chúng sanh đối với ta không có sự kinh sợ. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh nghèo cùng khốn thiếu đến ta để cầu xin, ta mở cửa kho cho họ tha hồ mà lấy. Ta bảo họ rằng: chớ làm điều ác, chớ hại chúng sanh, chớ sanh tà kiến, chớ có chấp trước. Các người có thiếu thốn thứ gì, cứ đến ta hoặc các ngã tư đường có đủ tất cả vật dụng tùy ý mà lấy, khỏi phải nghi ngại. Này thiện nam tử, thành diệu quan này tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát phát tâm đại thừa, tùy muốn nên chỗ thấy chẳng đồng. Hoặc có kẻ thấy thành này nhỏ hẹp, có kẻ thấy thành này rộng lớn, có kẻ thấy là đất cát, có kẻ thấy là các báo trang nghiêm, có kẻ thấy đắp đất làm tường rào, có kẻ thấy tường bao quanh toàn bằng chất báo, hoặc có kẻ thấy mặt đất đầy những ngói đá cao thấp, có kẻ thấy là đại mani bửu xen lẫn trang nghiêm bằng phẳng, có kẻ thấy nhà cửa bằng gỗ đất, có kẻ thấy là điện đường lầu gác thềm bậc cửa nẻo đều bằng diệu bửu. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh tâm họ thanh tịnh, từng gieo trồng căn lành, cúng dường chư Phật, phát tâm xu hướng đạo nhất thiết trí, lấy nhất thiết trí làm chỗ cứu cánh và được ta thuở xưa lúc tu Bồ Tát hạnh từng nhiếp thọ họ, thời những chúng sanh này thấy thành đây bằng diệu bửu trang nghiêm, ngoài ra những kẻ khác lại thấy là thô xấu. Này thiện nam tử, trong quốc độ đây lúc đời ngũ trược, tất cả chúng sanh phần nhiều thích làm ác, ta vì thương họ muốn cứu độ họ mà nhập môn Tam Muội Đại Từ Tùy Thuận Thế Gian. Lúc ta nhập Tam Muội này, những chúng sanh làm ác kia có những tâm bố úy, tâm não hại, tâm oán thù, tâm tránh luận đều tiêu diệt tất cả. Tại sao vậy? Vì khi nhập Tam Muội Đại Từ Tùy Thuận Thế Gian, thời công năng của Tam Muội này tất nhiên là như vậy. Này thiện nam tử, chờ giây lát ngươi sẽ tự thấy. Bây giờ Đại Quang Vương liền nhập Tam Muội này, cả thành diệu quang trong ngoài đều chấn động sáu cách. Những bửu địa, bửu tường, bửu đường, bửu điện, bửu đài quán, bửu lâu cát, thềm bậc cửa nẻo, tất cả đều phát ra tiếng diệu âm, đều hướng về phía vua Đại Quang. Trong thành diệu quang, tất cả cư dân đồng thời vui mừng hớn hở, đều hướng về phía nhà vua mà gieo mình đảnh lễ. Tất cả nhân chúng trong thôn dinh thành ấp đều đến ra mắt vua, đều hoan hỷ kính lễ. Gần chỗ vua ở, những loài điểu thú đều yêu mến săn sóc nhau, đều có lòng mến kính nhà vua. Tất cả núi đồi và cây cỏ đều xoay hướng về phía nhà vua. Tất cả ao suối sông biển thảy đều tràn nước chảy đến phía trước chỗ vua ngự. Có 10.000 long vương nổi mây lớn thơm, nhoáng chớp nổ sấm mưa nhỏ phái phái. Có 10.000 thiên vương như là Đao Lợi thiên vương, Dạ Ma thiên vương, Đâu Xuất thiên vương, Thiện Biến Hóa thiên vương, Tha Hóa Tự Tại thiên vương, vân vân, ở trên hư không tấu nhạc. Vô số thiên nữ ca ngâm khen ngợi, mưa vô số mây thơm, vô số mây hoa, vô số mây tràn hoa, vô số mây bửu y, vô số mây bửu cái, vô số mây bửu tràn, vô số mây bửu phan, để trang nghiêm cúng dường nhà vua. Đại Tượng Vương Y La Bà Noa dùng sức tự tại ở trên hư không rải vô số bửu liên hoa, thồng vô số bửu anh lạc, vô số bửu đới, vô số bửu mang, vô số bửu trang nghiêm cụ, vô số bửu hoa, vô số bửu hương, các thứ kỳ diệu để nghiêm sức, vô số thể nữ ca ngâm khen ngợi. Trong Diêm Phù Đề lại có vô lượng trăm ngàn vạn ức La Sát Dương và Xoa Dương, Cư Bàn Trà Dương, Tỳ Xá Xà Dương, hoặc ở đại hải, hoặc ở lục địa, uống huyết, ăn thịt, tàn hại chúng sanh, tất cả đều sanh từ tâm, nguyện làm lợi ích, biết rõ đời sau nên chẳng tạo điều ác, cung kính chắp tay đảnh lễ Đại Quang Vương. Như Diêm Phù Đề, ba thiên hạ khác nhận đến đại thiên thế giới, trong 10 phương bá thiên vạn ức Na Do Tha thế giới, có bao nhiêu chúng sanh độc ác đều cũng phát từ tâm như vậy. Bây giờ Đại Quang Vương xuất định bảo Thiện Tài rằng: Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn Tam Muội Bồ Tát Đại Từ Tùy Thuận Thế Gian. Như chư Đại Bồ Tát làm lỏng cao, vì từ tâm che khắp các chúng sanh, chuyên tu hành, thì những hạnh hạ trung thượng đều bình đẳng thật hành. Làm đại địa, vì có thể dùng từ tâm nhiệm trì tất cả những chúng sanh. Làm mặt trăng tròn, vì phước đức quang minh ở trong thế gian bình đẳng hiển hiện. Làm mặt nhật sáng, vì dùng trí quang minh chiếu diệu tất cả cảnh sở tri. Làm đèn sáng, vì có thể phá những hắc ám trong tâm của tất cả chúng sanh. Làm thủy thanh châu, có thể lóng trong những chất độc xiểm cuốn trong tâm của tất cả chúng sanh. Làm như ý bửu, vì có thể thỏa mãn tâm sở nguyện của tất cả chúng sanh. Làm đại phong, vì mau làm cho chúng sanh tu tập Tam Muội nhập đại thành nhất thiết trí. ta làm sao biết được hạnh đó, nói được đức đó, làm sao cân lượng được núi lớn phước đức đó, làm sao chiêm ngưỡng được ngôi sao sáng công đức đó, làm sao quán sát được phong luân đại nguyện đó, làm sao xu nhập được pháp môn thậm thâm đó, làm sao hiển thị được đại hải trang nghiêm đó, làm sao xiển minh được hạnh môn phổ hiền đó, làm sao khai thị được hang tam muội, làm sao tán thán được mây đại bi đó. Này thiện nam tử, phương nam đây có một dương đô tên là An Trụ, có ưu bà di tên là Bất Động. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ nơi chân Đại Quang Dương, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mạc đi. Lúc đó thiện tài đồng tử ra khỏi thành Diệu Quang, đi theo đường lớn về phía nam. Chánh niệm tư duy ý nghĩa của vua Đại Quang đã dạy, nhớ môn Bồ Tát đại từ tràng hạnh, tư duy môn Bồ Tát tùy thuận thế gian tam muội quang minh, tăng trưởng sức phước đức tự tại, nguyện bất tư nghị đó, kiên cố trí bất tư nghị thành tựu chúng sanh đó, quan sát đại oai đức bất tư nghị bất cộng thọ dụng đó, ghi nhớ tướng bất tư nghị sai biệt đó, suy gẫm quyến thuộc thanh tịnh bất tư nghị đó, suy xét công hạnh bất tư nghị đó, sanh tâm hoan hỷ, tâm tịnh tiến, tâm mãnh lợi, tâm hân duyệt, tâm dũng dước, tâm khánh hạnh, tâm vô trược uế, tâm thanh tịnh, tâm kiên cố, tâm quảng đại, tâm vô tận. Thiện tài tư duy như vậy buồn khóc rơi lệ, nghĩ thiện tri thức thiệt là hy hữu, là chỗ xuất sanh tất cả công đức, xuất sanh tất cả Bồ Tát hạnh, xuất sanh tất cả Bồ Tát tịnh niệm, xuất sanh tất cả Đà La Ni Luân, xuất sanh tất cả tam muội quang minh, xuất sanh tất cả chư Phật tri kiến, mưa khắp tất cả chư Phật pháp vũ, hiển thị tất cả Bồ Tát nguyện môn, xuất sanh nang tư trí huệ quang minh, tăng trưởng gốc mầm tất cả Bồ Tát. Thiện tài lại nghĩ rằng thiện tri thức có thể cứu hộ khắp tất cả ác đạo, có thể chuyển thuyết khắp các pháp bình đẳng, có thể hiển thị khắp những đường bằng đường hiểm, có thể khai triển khắp áo nghĩa đại thừa, có thể khắp khuyên phát những hạnh phổ hiền, có thể khắp dẫn đến thành nhất thiết trí, có thể làm cho vào khắp pháp giới đại hải, có thể làm cho thấy khắp tam thế pháp hải, có thể khắp trao cho chúng thánh đạo tràng, có thể khắp tăng trưởng tất cả bạch pháp. Lúc thiện tài bi ai tư niệm như vậy, Đức Như Lai khiến Thiên Vương hiện trên hư không bảo rằng: Này thiện nam tử, có ai tu hành đúng lời dạy của thiện tri thức, chư Phật Thế Tôn thảy đều hoan hỷ. Có ai tùy thuận theo lời của thiện tri thức thời được gần bậc nhất thiết trí. Có ai đối với lời của thiện tri thức không nghi hoặc thời thường gặp gỡ tất cả thiện hữu. Có ai phát tâm nguyện thường chẳng rời thiện tri thức thời được đầy đủ tất cả nghĩa lợi. Này thiện nam tử, người nên đến Dương Đô An Trụ sẽ được gặp Bất Động Ưu Bà Di đại thiện tri thức. Thiện tài từ tam muội trí quang minh dậy, đi lần đến thành An Trụ tìm hỏi Bất Động Ưu Bà Di. Đại chúng bảo rằng Bất Động Ưu Bà Di là đồng nữ ở nhà với cha mẹ, cùng với quyến thuộc vô lượng nhân chúng diễn nói diệu pháp. Thiện tài nghe nói lòng rất hoan hỷ như được gặp cha mẹ, liền đến nhà Bất Động Ưu Bà Di. Vào trong nhà thấy ánh sáng màu chân kim chiếu khắp nơi, người gặp ánh sáng này thời thân tâm mát mẻ. Ánh sáng chiếu đến thân, thiên tài liền chứng được 500 môn tam muội, như là môn tam muội rõ tất cả tướng hy hữu, môn tam muội nhập tịch tịnh, môn tam muội xa lìa tất cả thế gian, môn tam muội phổ nhãn xả đắc, môn tam muội như lai tạng, vân vân. Do được 500 môn tam muội nên thân tâm nhu nhuyến như thai 7 ngày. Lại nghe mùi hương cõi trời cõi người không có được, thiện tài đến chỗ Ưu Bà Di cung kính chắp tay nhất tâm quán sát, thấy hình sắc của Ưu Bà Di đoan trang xinh đẹp. Tất cả nữ nhân trong 10 phương thế giới không ai sánh kịp, huống là có người hơn. Chỉ trừ Đức Như Lai và chư Quán Đảnh Bồ Tát, miệng Ưu Bà Di phát ra diệu hương. Cung điện rất trang nghiêm và quyến thuộc của Ưu Bà Di này không đâu sánh bằng. Tất cả chúng sanh không ai sanh tâm nhiễm trước đối với Ưu Bà Di này. Nếu ai được tạm thời thấy Ưu Bà Di này, thời tất cả phiền não thấy đều tự tiêu diệt, với như trăm ngàn đại phạm thiên vương quyết định chẳng sanh phiền não cõi dục. Thập phương chúng sanh nhìn xem ưu bà di này đều không nhàm chán, chỉ trừ bậc đầy đủ đại trí huệ. Lúc đó thiện tài đồng tử cung kính chắp tay chánh niệm quán sát, thấy thân hình bất động ưu bà di tự tại bất tư nghị, sắc tướng dung nhan thế gian không sánh kịp, quang minh chiếu suốt không vật gì ngăn được, vì khắp chúng sanh mà làm lợi ích. Lỗ long nơi thân ưu bà di thường phát ra diệu hương, quyến thuộc vô biên, cung điện đệ nhất, công đức vô lượng không ngàn mé. Thiền tài vui mừng hớn hở nói kệ tán thán: giữ gìn giới thanh tịnh, tu hành nhẫn rộng lớn, tinh tấn chẳng thối chuyển, quang minh chiếu thế gian. Nói kệ xong, thiện tài thưa: bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học, Bồ Tát hành thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo chỉ bảo, xin dạy cho. Bất động ưu bà di dùng lời nhu nhuyến duyệt ý của Bồ Tát an ủi thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ta được môn giải thoát Bồ Tát nan tội phục trí huệ tạng, ta được Bồ Tát kiên cố thọ trì hạnh giải thoát môn, ta được Bồ Tát nhất thiết pháp bình đẳng địa tổng trì môn, ta được Bồ Tát chiếu minh nhất thiết pháp biện tài môn, ta được Bồ Tát cầu nhất thiết pháp vô bì yểm tam muội môn. Thiện tài thưa: bạch Đức Thánh, cảnh giới của Bồ Tát nan tội phục trí huệ tạng giải thoát môn nhận đến cảnh giới của Bồ Tát cầu nhất thiết pháp vô bì yểm tam muội môn như thế nào? Bất động đồng nữ nói: này thiện nam tử, chỗ này khó biết. Thiện tài thưa: mong Đức Thánh thừa Phật thần lực giảng giải cho, tôi sẽ nhân thiện tri thức mà tin được, thọ được, biết được, rõ được, có thể xu nhập quán sát tu tập tùy thuận, rồi các phân biệt rốt ráo bình đẳng. Bất động nói: này thiện nam tử, quá khứ có một kiếp tên là Ly Cấu, Phật hiệu Tu Tý. Thời đó có quốc vương tên là Điển Thọ, chỉ sanh một gái, chính là tiền thân của ta. Một đêm khuya kia, lúc dẹp âm nhạc, Dương phụ, Dương mẫu, Dương huynh, Dương đệ và 500 đồng nữ đều đã ngủ. Công nương ở trên lầu ngước xem tinh tú, ở trong hư không thấy Đức Tu Tý Như Lai, như tòa Bửu Sơn hai bên có vô lượng vô biên thiên long, bát bộ và chúng Bồ Tát hầu hạ. Thân Phật phóng đại quang minh, chiếu khắp mười phương không chướng ngại. Toàn thân Phật, các lỗ long đều phát diệu hương. Công nương nghe diệu hương của Phật, thân thể nhu nhuyến, lòng quan hỷ, bèn xuống lầu đứng trên đất, chắp mười ngón tay đảnh lễ Đức Phật. Công nương lại quan sát vô kiến đảnh tướng của Đức Phật, thấy thân phận phía tả phía hữu không biết được ngàn mé. Tư duy các tướng tùy hảo của Phật không nhàm chán, tự nghĩ thầm: Đức Phật Thế Tôn đây thực hành công hạnh gì mà được thân tướng tốt đẹp, viên mãn quang minh đầy đủ, quyến thuộc thành tựu, cung điện trang nghiêm tốt đẹp, phước đức trí huệ thái điều thanh tịnh, tổng trì tam muội chẳng thể nghĩ bàn, thần thông tự tại biện tài vô ngại. Đức Phật biết tâm niệm của công nương nên bảo rằng: ngươi nên phát tâm bất khả hoại, diệt các phiền não, nên phát tâm vô năng thắng, phá các chấp trước, nên phát tâm không thối khiếp, nhập các pháp môn, nên phát tâm nhẫn nại, cứu chúng sanh ác, nên phát tâm không mê hoặc, thọ sanh khắp các loài, nên phát tâm không nhàm đủ, cầu thấy chư Phật không thôi ngớt, nên phát tâm không biết đủ, lãnh thọ tất cả pháp vũ của Như Lai, nên phát tâm chánh tư duy, sanh khắp tất cả Phật pháp quang minh, nên phát tâm đại trụ trì, chuyển khắp tất cả chư Phật pháp luân, nên phát tâm rộng lưu thông, tùy sở thích của chúng sanh mà ban cho pháp bửu. Công nương nghe Phật dạy những pháp như vậy, liền phát tâm cầu nhất thiết trí, cầu Phật thập lực, cầu Phật biện tài, cầu Phật quang minh, cầu Phật sát thân, cầu Phật tướng hảo, cầu Phật chúng hội, cầu Phật quốc độ, cầu Phật oai nghi, cầu Phật thọ mạng. Tâm của công nương như kim cang, tất cả phiền não nhẫn đến nhị thừa đều không phá hoại được. Này thiện nam tử, từ đời làm công nương phát tâm như vậy đến nay, trải qua chim phù đề di trần số kiếp, ta còn chẳng móng một tâm niệm ái dục, huống là làm sự ấy. Trong những kiếp ấy, đối với quyến thuộc chẳng khởi một niệm sân hận, huống là với chúng sanh khác. Trong những kiếp ấy, đối với tự thân không có một niệm ngã kiến, huống là có niệm ngã sở đối với đồ vật. Từ những kiếp ấy, lúc chết, lúc sanh và lúc ở trong bào thai, chưa từng mê muội sanh trưởng chúng sanh và tâm vô ký, huống là những lúc khác. Trong những kiếp đó, tùy thấy một đức Phật nào chưa từng quên mất, huống là Bồ Tát thập nhãn ngó thấy. Trong những kiếp ấy, thọ trì tất cả Như Lai chánh pháp, chưa từng quên sót một chữ, một câu, dẫn đến tất cả ngôn từ của thế tục còn chẳng quên mất, huống là lời từ kim khẩu của Đức Như Lai. Trong những kiếp ấy, thọ trì tất cả Như Lai pháp hải, không một câu một chữ nào mà chẳng tư duy quán sát, dẫn đến tất cả pháp thế tục cũng như vậy. Trong những kiếp ấy, thọ trì tất cả pháp hải như vậy, chưa từng ở trong một pháp mà chẳng được tam muội, dẫn đến những kỹ thuật thế gian, mỗi mỗi pháp cũng đều như vậy. Trong những kiếp ấy, trụ trì tất cả Như Lai pháp luân, tùy pháp đã trụ trì, chưa từng bỏ một chữ một câu, dẫn đến chưa từng sanh thế trí, chỉ trừ khi vì muốn điều phục chúng sanh. Trong những kiếp ấy, thấy chư Phật hải chưa từng ở chỗ một đức Phật nào mà chẳng thành tựu đại nguyện thanh tịnh, dẫn đến ở chỗ quá Phật cũng như vậy. Trong những kiếp ấy, thấy chư Bồ Tát tu hành diệu hạnh, không một hạnh nào mà chẳng thành tựu. Trong những kiếp ấy, có bao nhiêu chúng sanh, không có một chúng sanh nào mà ta chẳng khuyên phát tâm vô thượng Bồ Đề, chưa từng khuyên ai phát tâm thanh văn bích chi Phật. Trong những kiếp ấy, nơi tất cả Phật pháp dẫn đến chẳng nghi hoặc, có một câu một chữ cũng chẳng có tưởng sai khác, chẳng có tưởng phân biệt, chẳng có các thứ tưởng, chẳng có tưởng chấp trước, chẳng có tưởng thắng liệt, chẳng có tưởng yêu ghét. Này thiện nam tử, từ ấy đến nay, ta thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ Tát, thường thấy chân thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ Tát hạnh, thường nghe Bồ Tát Ba La Mật Môn, thường nghe Bồ Tát Địa Trí Quang Minh Môn, thường nghe Bồ Tát Vô Tận Tạng Môn, thường nghe Nhập Vô Biên Thế Giới Võng Môn, thường nghe Xuất Sanh Vô Biên Chúng Sanh Giới Nhân Môn, thường dùng trí huệ quang minh thanh tịnh diệt trừ tất cả chúng sanh phiền não, thường dùng trí huệ sanh trưởng tất cả chúng sanh thiện căn, thường tùy chúng sanh sở thích mà hiện thân, thường dùng ngôn âm thượng diệu thanh tịnh khai ngộ pháp giới tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát cầu nhất thiết pháp vô yểm túc trang nghiêm môn, ta được nhất thiết pháp tổng trì môn hiện bất tư nghị tự tại thần biến, ngươi muốn thấy chăng? Thiện tài thưa: Vâng, bạch Đức Thánh, tôi muốn được thấy. Lúc đó, Bất Động Ưu Bà Chi ngồi trên tòa Long Tạng Sư Tử, nhập cầu nhất thiết pháp vô yểm túc trang nghiêm tam muội môn, bất không luân trang nghiêm tam muội môn, thập lực trí luân hiện tiền tam muội môn, Phật chủng vô tận tạng tam muội môn, nhập một dạng tam muội môn như vậy. Lúc Ưu Bà Chi nhập tam muội môn này, mười phương đều có bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới chấn động sáu cách, đều bằng lưu ly, đều thanh tịnh. Trong mỗi mỗi thế giới có trăm ức tứ thiên hạ, trăm ức Như Lai hoặc trụ đâu xuất thiên, nhẫn đến nhập niết bàn. Mỗi mỗi Như Lai phóng quang minh dõng chiếu khắp pháp giới, đạo tràng chúng hội thanh tịnh dây quanh, chuyển diệu pháp luân khai ngộ quần sanh. Bất Động Ưu Bà Di xuất tam muội hỏi thiện tài: Người có thấy chăng? Thiện tài thưa: Vâng, tôi đã thấy. Bất Động Ưu Bà Di nói: Ta chỉ được cầu nhất thiết pháp vô yểm túc tam muội quang minh này, vì tất cả chúng sanh mà nói di diệu pháp đều làm cho hoan hỷ. Như chư đại Bồ Tát du hành hư không vô ngại như kim xí điểu, có thể vào tất cả chúng sanh đại hải, thấy có ai thiện căn đã thành thục liền bắt lấy để trên bờ Bồ Đề. Lại như thương gia vào đại bửu đảo lượm lấy Như Lai thập lực trí bửu. Lại như nhà chài lưới cầm lưới chánh pháp vào biển sanh tử ở trong nước ái lược bắt chúng sanh. Như Atula Dương có thể khắp khuấy động khắp tam hữu đại thành những biển phiền não. Lại như mặt nhật xuất hiện hư không chiếu nước ái dơ làm cho khô cạn. Lại như mặt trăng tròn xuất hiện hư không làm cho người đáng quá độ tâm qua được khai nở. Lại như đại địa đều bình đẳng với tất cả. Tất cả chúng sanh nương ở nơi đó được tăng trưởng gốc mầm tất cả pháp lành. Lại như đại phong thổi vô ngại có thể nhổ tróc tất cả cây lớn kiến chấp. Như chuyển luân dương du hành thế gian, dùng tới nhiếp pháp nhiếp các chúng sanh, ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một đại thành tên là Vô Lượng Đô Tát La. Trong thành đó có một xuất gia ngoại đạo tên là Biến Hành. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ nơi chân Bất Động Ưu Bà Di, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi.